Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 341, chém đinh chặt sắt. 12/40. Rốt cục Vinh Quang nhìn không có chuyện gì. Glassoe cảm thấy mình cũng hẳn là đem nàng đêm qua cân nhắc qua vấn đề lấy ra nói cho Vinh Quang. Nghe, Vinh, ta có cái sự tình nghĩ nói với ngươi. Nàng tận lực để ngữ khí của mình nhẹ lỏng một ít. Nhưng là nói ra được cảm giác lại giống như là tìm Vinh Quang đàm công sự. Quả nhiên, Vinh Quang cũng là cảm thấy như vậy. Bởi vì hắn hỏi lại, là chuyện công tác sao? Glassoe lắc đầu, không, cùng công việc không quan hệ. Chuyện tình, lần này Vinh Quang giật mình. Hắn cùng Glassoe cùng một chỗ ở chung được một năm. Giữa bọn hắn cơ hồ chỉ nói công sự, không nói lẫn nhau việc tư. Mặc dù ở tại chung một mái nhà, lại ngươi qua ngươi, ta qua ta, nước giếng không phạm nước sông. Gặp Vinh Quang giật mình như vậy, Glassoe càng mất tự nhiên uy. Tìm ngươi đàm việc tư rất bình thường, để ngươi ngoài ý muốn sao? Glassoe nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nói, ta nghĩ, ta, ở chỗ này ở lâu như vậy, luôn luôn cùng ngươi ở cùng một chỗ, cũng không tốt, ta nghĩ, ách, ta nghĩ dọn ra ngoài, rõ ràng là rất bình thường quang minh chính đại lý do. Không biết vì cái gì, Glassoe lại nói lắp bắp, tựa hồ rất bình thường thẹn thùng đồng dạng. Vinh Quang kinh ngạc nhìn xem Glassoe. Glassoe tìm hắn lại là đàm chuyện này. Quả thật làm cho hắn thật bất ngờ. Kịp phản ứng hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Không được, vì cái gì? Glassoe cũng rất bình thường kinh ngạc. Trực tiếp nghẹn ngào phản hỏi ra. Nàng coi là lấy Vinh Quang thái độ đối với chính mình. Hẳn là ước gì chính mình cái này, lão bà, dọn ra ngoài mới đúng chứ. Chỉ bất quá loại lời này chính hắn không có ý tứ nói. Như vậy hiện tại mình chủ động nói ra. Hắn hẳn là thuận nước đẩy thuyền mới đúng. Nàng đang suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Tưởng tượng qua Vinh Quang thái độ. Đồng thời tại trong đầu mô phỏng qua mình muốn cùng Vinh Quang làm sao câu thông đối thoại. Nàng thật cân nhắc rất đủ mặt. Nhưng là hắn duy chỉ có không có cân nhắc đến Vinh Quang sẽ như vậy chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Mình dọn ra ngoài yêu cầu. Kỳ thật không được nói ra miệng về sau. Chính Vinh Quang cũng thật ngoài ý liệu, ta làm sao vô ý thức liền nói như vậy a? Kia có phải hay không để nàng cho là mình đối nàng có ý nghĩ gì đâu. Vậy nhưng nguy rồi. Ai muốn đối một cái lão bà có ý nghĩ gì mà. Ngay tại tâm phiền ý loạn thời điểm. Nghe được Glassoe hỏi lại, vì cái gì? Hắn càng tâm phiền ý loạn. Mình muốn giải thích thế nào? Vì cái gì không đồng ý nàng dọn đi? Nàng rời đi lời nói. Đối với mình hẳn là rất tốt à. Mình có thể tự do tự tại ở nhà một mình, bên trong muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mà không giống như bây giờ. Bởi vì trong nhà có một nữ nhân. Cho nên một số thời khắc còn muốn để ý một chút người khác cảm thụ. Nhưng là nói ra, tát nước ra ngoài, hắn luôn không khả năng đối Glassoe nói, vừa rồi ta là nói đùa. Người nghĩ chuyển liền chuyển, ta không có vấn đề, a. Vậy nhưng quá kém, nhanh, nghĩ cái lý do, nghĩ cái cớ, Vinh Quang đại não nhanh chóng vận chuyển lại. Vô số cái lý do lấy cớ tại trong đầu của hắn sinh ra. Sau đó lại bị hắn không rơi mất. Cuối cùng một cái lý do từ vô số cái lý do bên trong bật đi ra. Lóe kim quang, phi thường dễ thấy, Vinh Quang trong đầu sáng lên. Liền ngươi, lý do này đơn giản không có kẽ hở. Đồng thời hắn cũng nghĩ kỹ, mình đem lý do nói sau khi đi ra. Nếu như Glassoe kiên trì muốn chuyển, mình liền lập tức đồng ý. Đừng tìm nàng nhiều lời, miễn cho nhiều lời nhiều sai. Vinh Quang trong đầu trăm loại suy nghĩ xuất hiện lại chìm xuống. Cũng bất quá là một hai giây sự tình. Tại Glassoe xem ra, chính là Vinh Quang sửng sốt một chút. Sau đó liền nghe được Vinh Quang nói. Người đi, ai cho ta làm điểm tâm cùng cơm tối? Nghe được câu này về sau. Ngẩn người đổi thành Glassoe. Nàng từ không nghĩ tới điểm này ai. Cho tới nay, đều là mình chiếu cố Vinh Quang sinh hoạt. tựa như là tỷ tỷ chiếu cố đệ đệ như thế tất lòng chiếu cố. Nàng biết Vinh Quang làm một người cầu thủ chuyên nghiệp có rất nhiều ăn phía trên cấm kỵ. Cho nên nàng đang nấu cơm thời điểm đều tận lực phòng ngừa. Đồng thời nàng cũng biết Vinh Quang ăn đồ vật thường thường hương vị đều chẳng ra sao cả. Vì có thể làm cho Vinh Quang ăn ngon, nàng còn phí hết tâm tư nghiên cứu làm sao có thể tại không tổn hại Vinh Quang cầu thủ chuyên nghiệp tố chất thân thể tình huống dưới, để đồ ăn trở nên mỹ vị một chút, lại càng dễ cửa vào một chút. Đương nhiên, Glassoe cho rằng nàng chỉ là lại làm một cái người đại diện chỗ chuyện nên làm cắt đều lấy. Cầu thủ biểu hiện là mục tiêu, làm sao có lợi cho Vinh Quang trên sân bóng biểu hiện. Nàng liền làm như thế đó. Nếu như mình rời đi, ai tới chiếu cố Vinh Quang ẩm thực đâu? Hắn nhưng là một cái ăn hàng. Nếu là hắn hồ ăn biển nhét, để thân thể của mình tố chất sụp đổ mất làm sao bây giờ? Vậy hắn tại trên sân bóng còn có thể có hiện tại biểu hiện như vậy sao? Liên quan tới Brazil cầu thủ không quản được mình miệng loại chuyện này. Làm Brazil người Glassoe thế nhưng là lại biết rõ rành rành. Ronaldo như vậy nổi danh ngôi sao bóng đá, cũng sẽ có tham ăn tình huống xuất hiện. Chớ đừng nói chi là những người khác. Brazil lại thừa thãi tốt nhất dê bò thịt, cho nên thịt nướng tại Brazil phi thường lưu hành. Brazil cơ hồ người người đều thích ăn thịt nướng. Nhưng là thịt nướng là chức nghiệp hoạt động bóng đá viên đại địch. Nhiệt độ cao lượng, cao dầu trơn, còn có rất nhiều còn lại có hại thành phần. Nếu như không có mình ở bên người giám sát hắn, hắn có thể nghiêm ngặt tuân theo ẩm thực hạn chế ăn dùng cơm sao? Đây thật là một vấn đề. Nếu là Vinh Quang biểu hiện không tốt, hắn thu nhập liền sẽ giảm bớt. Như vậy thu nhập của mình cũng đi theo liền sẽ giảm bớt. Muốn tích lũy đủ 100 vạn USD, kia muốn chờ tới khi nào đi? Đây thật là mâu thuẫn. Vinh Quang sau khi nói xong liền thấy Glassoe rơi vào trầm mặc. Đây cũng không phải là 1-2 giây ngây người, mà là thời gian dài trầm mặc. Hắn ở trong lòng kêu lên. Không phải đâu, cái này cũng có thể để nàng tân sinh do dự. Móa, thực sự không được ta còn là làm rõ đi. Vinh Quang đã đem miệng há mở. Ngay tại hắn dự định nói thẳng, nếu như ngươi muốn đi, ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Loại lời này thời điểm, hắn nhìn thấy Glassoe cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt khôi phục thanh tịnh, tựa hồ là nghĩ kỹ. Glassoe nhẹ gật đầu, tốt a, là ta thiếu suy tính, ta không đi. Vinh Quang nhếch nhếch miệng, lời đến khóe miệng cứ như vậy bị ngăn chặn. Hắn rất mất mát, mình sẽ trễ nửa nhịp, nhưng là, còn có nhưng là, Vinh Quang lại giữ vững tinh thần, nhưng là, ta vẫn còn muốn giải thích cho ngươi bạch. Vinh, ta làm người đại diện không phải ta thật thích làm người đại diện, mà chỉ là vì kiếm tiền trả nợ. Chờ ta còn xong 100 vạn, ta liền sẽ từ chức. Bất quá đến lúc đó, ta sẽ vì ngươi tìm một cái tốt nhất người đại diện kết cục. Vinh Quang lần này không dám lại nói. Cái gì có không có. Hắn liền trực tiếp nhẹ gật đầu. Kia là quyền tự do của ngươi. Gặp Vinh Quang không tiếp tục không chút do dự một nói từ chối. Glassoe nhẹ nhàng thở ra. Đem chuyện này nói ra tựa hồ để Glassoe tâm tình tốt nhiều. Nàng thậm chí khó được đối Vinh Quang mỉm cười. Hỏi hắn, giữa trưa ngươi muốn ăn cái gì? Làm ngươi cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân ban thưởng. Vinh Quang đều bị sợ choáng váng. Chưa từng thấy Glassoe dùng ôn nhu như vậy ngữ khí cùng mỉm cười biểu lộ nói với hắn nói. Trước kia nàng, liền xem như nhẹ giọng nói chuyện. Giọng nói kia cũng là rất bình thường kiên định. Mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Bởi vì quá kinh ngạc, đầu óc của hắn đã đình chỉ hưởng ứng. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này là một mực quanh quẩn tại hắn sâu trong nội tâm oán niệm. Từ hắn đi vào Brazil về sau vẫn mong đợi. Godot đã từng hướng hắn hứa hẹn qua. Nhưng là biết Godot qua đời. Cũng không có thực hiện qua. Thịt nướng. Vinh Quang không chút nghĩ ngợi nói. Không được. Glassoe cũng đồng dạng không chút nghĩ ngợi cự tuyệt Vinh Quang đề nghị này. Ngữ khí kiên quyết tựa như là thường ngày. Nói xong. Glassoe chính mình cũng kém chút che miệng mình, đây là thế nào? Vinh Quang thì hồi thần lại, đây mới là bình thường trình độ Glassoe nha. Vì cái gì không được? Người không phải nói làm thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân ban thưởng sao? Ây, đây là vì ngươi tốt. Thịt nướng đối chức nghiệp hoạt động bóng đá viên chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Glassoe, nghĩ thầm, xem ra chính mình quyết định lưu lại là chính xác. Nếu như mình không tại cái này nhân thân một bên, trời mới biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Chỉ sợ là mỗi ngày ngồi xổm đều ăn thịt nướng a. Nàng ở trong lòng thở dài ra một hơi. Mình lại còn muốn rời đi hắn. May mắn, nếu không mình coi như phạm sai lầm. Ba ba, cái này người đại diện thật là khó làm a. Vào lúc ban đêm, Vinh Quang tại ra ngoài tiến hành đặc huấn về sau. Về tới nhà, hắn so thường ngày kết thúc đặc huấn thời gian phải sớm điểm. Liền ngay cả Glassoe đều có chút giật mình. Sớm như vậy liền trở lại rồi. Nàng hỏi, ta muốn nhìn cầu. Vinh Quang nói đến, Glassoe có chút giật mình. Vinh Quang bình thường nhưng không thế nào xem so tài, hắn không có thời gian. Làm tại trước máy truyền hình. Vinh Quang cầm lên điều khiển từ xa. Lại không biết mình nên nhìn cái nào kênh, hắn bình thường TV nhìn thật sự là thiếu. Thế là hắn quay đầu hỏi Glassoe. Muốn nhìn Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn. Là cái nào kênh? Glassoe đi tới từ trong tay hắn cầm qua điều khiển từ xa. Ấn một phen về sau. Trong TV xuất hiện La Liga thi đấu vòng tròn tiếp sóng hình tượng. Vinh Quang liếc mắt liền thấy được cái kia răng hô Ronaldinho. Hắn mặc Barcelona đỏ lam ở giữa đầu áo chính đi ra thông đạo. Bên người là Senta cầu thủ. Nước Đức sướng ngôn viên ngay tại vì mọi người giới thiệu. Hoan nghênh xem năm 2003 đến năm 2004 mùa giải Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất. Thứ 36 vòng. Barcelona sân khách khiêu chiến Senta. Trước đó, Barcelona tích 69 phân. Khoảng cách thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng Valencia còn kém 5 phần. Đoạt giải quán quân hy vọng tương đối xa vời. Nhưng bọn hắn còn có cơ hội đem Real Madrid từ thi đấu vòng tròn vị trí thứ 2 bên trên kéo xuống. Người chừng nào thì quan tâm tới La Liga rồi. Glassoe rất kỳ quái. Là Ronaldinho để cho ta nhìn. Vinh Quang nói, buổi sáng hôm nay hắn không phải gọi điện thoại. Tới sao? Hắn nói phải cho ta hảo hảo học một khóa, để cho ta học một ít làm sao ở trong trận đấu dùng cái đuôi trâu hơn người. Vinh Quang chỉ vào TV, trên màn hình Ronaldinho nói. Glassoe cảm thấy đây thật là quá thú vị. Ronaldinho tại La Liga tranh tài dạy Vinh Quang. Bọn hắn tại Copacabana trên bờ biển còn không có dạy đủ sao? Nàng cũng rất tò mò. Muốn nhìn một chút Ronaldinho đến tột cùng muốn làm sao dạy Vinh Quang. Thế là nàng cũng buông xuống công việc trong tay của mình. Ngồi ở Vinh Quang trên ghế salon bên cạnh. Cùng hắn cùng một chỗ nhìn lên trận đấu này tới. Vinh Quang đối với cái này có chút hiếu kỳ. Hắn quay đầu nhìn Glassoe một chút. Nhưng cũng không nói gì thêm. Liền đem ánh mắt lại thu về. Một lần nữa nhìn về phía TV màn hình. Tiếp tục chuyên chú nhìn lên tranh tài tới. Tranh tài sắp bắt đầu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.